Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, trước ngạo mạn rồi sau đó cung. Trương Túc không biết, Mẫn Học tuy nhiên biên chế tại tuyên truyền nơi, hằng ngày văn phòng cũng tại hình trinh trung đoàn. Đương nhiên, đừng nói người bình thường, tựu là công an cục bản thân cũng không có nhiều người biết rõ. Rõ ràng còn có loại này thao tác. Bất quá Trương Túc vận khí thật sự không tệ. Ngay tại hắn đứng dậy đi trước Ma Đô thành phố cục công an đồng thời, Mẫn Học cũng nhận được tuyên truyền nơi lãnh đạo điện thoại gọi hắn đi nói chuyện. Trong dự liệu, đem hòa Trương Túc đặt xuống cái kia thời điểm, Mẫn Học thì có chuẩn bị tư tưởng. Hắn và tuyên truyền nơi lãnh đạo quan hệ một mực tự xưng không được hòa hợp, hiện tại lại làm như vậy vừa ra, trên mặt không tìm hắn nói chuyện mới kỳ quái được không nào. Nhưng Mẫn Học không có chút nào hối hận, lại để cho hắn đi xu nịnh những người kia, hắn tình nguyện được cái xử phạt. Đương đương đương làm, Vương Khoa, ta tới. Mẫn Học trong miệng Vương Khoa, tự nhiên là hắn lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng. Tin tức truyền bá khoa khoa trưởng, Vương Chiêm, ngồi. Mặc dù là lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, nhưng Mẫn Học cùng Vương Chiêm tiếp xúc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ vẹn vẹn có ấn tượng chính là bố trí nhiệm vụ, ghi tin tức bản thảo cái gì. Về sau Mẫn Học đến hình trinh bên kia hậu, thì càng không có gì liên lạc cơ hội. Mẫn Học nghĩ nghĩ, phát hiện cái này là mình năm sau lần đầu tiên nhìn thấy vị này thủ trưởng. Nói đến thật đúng là có điểm thất trách, dù sao là tới lần lượt phê. Mẫn Học sau khi ngồi xuống sẽ không chủ động mở miệng. Vương Chiêm sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra rốt cuộc là có ý gì. Bất quá hắn cũng không còn chủ động mở miệng, mà là vẫn nhìn trên mặt bàn văn bản tài liệu. Cái này thái độ có chút mập mờ, Mẫn Học có chút xem không chuẩn. Hắn vốn tưởng rằng hội mưa to gió lớn đâu rồi, bây giờ là mấy cái ý tứ mười, hậu. Vương Chiêm tựa hồ cuối cùng nhớ ra trong văn phòng còn có người. Ngẩng đầu lên, lần này tìm ngươi đến, ngươi nên vậy tinh tường là vì cái gì sự tình. Mẫn Học gật đầu, là hôm nay thuyết pháp, Trương Túc Trương phóng viên tố cáo ta một hình dáng. Mẫn Học dùng chính là câu hỏi, ngữ khí cũng rất xác định. Vương Chiêm rõ ràng nở nụ cười, người thật là có điểm liệu sự như thần ý tứ gào thét. Người ta nói ngươi nhiều lần phá đại án, ta còn tưởng rằng có chỗ khoa trương, hiện tại xem ra ngược lại thực sự chuyện lạ. Ồ, nghe ý tứ này như thế nào không giống như là muốn xử phạt bộ dạng. Mẫn Học có chút sờ không rõ ý nghĩ. Như thế nào, đã cho ta đem ngươi gọi tới, là vì đổ ập xuống chửi mắng ngươi một trầu. Vương Chiêm giống như cười mà không phải cười. Không có không có, ta công tác không có làm tốt, lãnh đạo phê bình là nên vậy, người kính ta một xích không 33 mét, ta kính người một trượng. Mẫn Học gần đây hành vi chuẩn tắc, đã trên mặt không có ý định xử phạt, Mẫn Học tự nhiên cũng không còn kéo căng lấy tất yếu. Ngươi ngược lại cơ linh, thoáng một tí tựu nhìn ra trên mặt thái độ. Vương Chiêm tiếp tục nói, đúng vậy, chúng ta tuy nhiên cần tuyên truyền, nhưng lại hợp tác quan hệ, không cần phải ăn nói khép nép đi đón ý nói hùa người nào. Chúng ta là nhân dân công bộc, nếu không phải nhân dân nô bộc, nên ngạnh khí thời điểm chính là muốn kiên cường. Ngươi lần này làm không sai, nhà quá bất ngờ. Lãnh đạo lúc nào như thế khai minh. Mẫn Học trong lúc nhất thời bay lên, cường tráng tay. Ta rét công an, cảm khái. Vương Chiêm nói đến đây, thu thu dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, tuy nhiên ngươi lần này cách làm nhận được rồi trên mặt khẳng định, nhưng cũng không phải nói sẽ không có nhưng phê bình địa phương. Nói thí dụ như cổ động quần chúng đem bả cái kia phóng viên cho đánh cho một trận, chuyện này vạn nhất khiến cho quần thể tính sự kiện làm như thế nào xong việc. Mẫn Học nhịn không được phản bác, Vương Khoa, đó cũng không phải là ta cổ động. Vương Chiêm vung tay lên, cắt đứt Mẫn Học lời mà nói, được rồi được rồi. Đối với ngươi dẫn đạo, Trương Túc có thể nói ra như vậy ngu xuẩn lời nói đến. Lại nói vì sao những người lãnh đạo sẽ đối với hiện trường tình huống như thế giải. Thật không hổ là một đống cảnh sát thâm niên. Mẫn Học lại không phản bác được. Tuy nhiên hắn là nho nhỏ dẫn đạo một chút đúng vậy. Nhưng không nghĩ tới Trương Túc hội như vậy, phối hợp. Dù sao bất kể thế nào nói, chuyện này xác thực cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Vương Chiêm tiếp tục nói, người như vậy lăn qua lăn lại. Đem bả song phương hợp tác khả năng đều lộng kiếm không có. Về sau chúng ta cùng nên chuyên mục còn muốn hợp tác. Đã có thể khó, cái này gọi là cho cái ngọt táo. Lại đánh một gậy tỉnh ngủ thoáng một tí, tuy nhiên nhìn thấu hết thầy. Bất quá cái này nói chuyện phong cách, Mẫn Học tỏ vẻ có thể tiếp nhận. Nếu Vương Chiêm vừa lên đến tựu không quan tâm trước giáo huấn một lần, Mẫn Học không bảo đảm giờ phút này còn có thể ngồi ở chỗ này. Vậy đại khái nói đúng là lời nói nghệ thuật, có thể thấy được từng có thể đương làm lãnh đạo người đều không đơn giản. Mẫn Học cũng bắt đầu chủ động muốn có thể hay không liên lạc cái cùng loại pháp chế tiết mục tiến hành tuyên truyền rồi. Nói cho cùng, lần này công tác hắn xác thực không có làm tốt, một điểm tuyên truyền hiệu quả đều không phát ra nổi. Mẫn Học tự hỏi bị một hồi tiếng chuông cắt ngang. Đinh linh linh, Vương Chiêm văn phòng điện thoại vang lên. Tiếp khởi hậu, Vương Chiêm thần sắc khác thường nói, lại để cho hắn tiến đến. Đúng vậy, Trương Túc đến, xem Vương Chiêm có khách người bộ dạng. Mẫn Học chủ động đưa ra cáo từ. Lại bị Vương Chiêm giữ lại. Đừng có gấp, người tới nhất định là vì chuyện của ngươi. Nghe được là Trương Túc đến rồi. Mẫn Học thật sự thật bất ngờ. Thằng nhãi này đủ không thuận theo không buông tha điện thoại cáo trạng còn không đã ghiền. Rõ ràng còn nếu hiện trường tới một lần cái gì thâm cừu đại hận. Đến không đến mức, không bao lâu, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Trương Túc mở cửa mà vào. Vương khoa trưởng, Mẫn cảnh quan, mạo muội quấy rầy, chứng kiến trong phòng hai người, Trương Túc thập phần nhiệt tình xông lên nắm nổi lên tay. Nhìn xem thần sắc gian tràn đầy thân thiết Trương Túc, Mẫn Học có chút mộng, đặc biệt sao không có phát sốt động cùng thay đổi cá nhân tựa như Vương Chiêm hiển nhiên cũng rất mờ mịt, cái đó và hắn giải tình huống hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ người này không phải Trương Túc bởi vì mờ mịt, cho nên có vẻ nghiêm túc. Vì vậy Trương Túc cho rằng, vừa rồi nhất định là vị này lãnh đạo đang tại đối với Mẫn Học tiến hành phê bình giáo dục. Tuy nhiên chàng diện này ngẫm lại tựu ám thoải mái, nhưng biểu hiện ra, Trương Túc không làm không được làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Hiện tại không phải là soát Mẫn Học hảo cảm độ thời cơ tốt nhất, vì vậy Trương Túc làm ra thập phần dáng vẻ lo lắng. Vương khoa, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Mẫn cảnh quan công tác tích cực, thái độ chăm chú, ta cùng Mẫn cảnh quan ở chung phi thường hòa hợp. Trước kia điện thoại ta cũng không phải là ý tứ kia. Ngày ngàn vạn đừng bởi vậy đối với Mẫn cảnh quan sinh ra hiểu lầm. Mẫn Học, Vương Chiêm còn tốt hơn một chút, dù sao trước kia chưa thấy qua Trương Túc, tình huống cũng đều là nghe người khác nói, chỉ là rất nghi hoặc, cho là mình lầm. Mẫn Học cảm quan tựu mãnh liệt, Trương Túc cho tới nay bộ dáng gì nữa, hắn quá rõ ràng bất quá, hiện tại họa phong đột biến, lại là muốn ồn ào loại nào nếu như không phải Trương Túc thần trí thoạt nhìn rất thanh tỉnh. Mẫn Học quả thực nhanh cho là hắn làm thuốc rồi. Hơi chút liên tưởng, không khó đoán được Trương Túc thái độ chuyển biến. Khẳng định cùng bành kế đồng CCTV bằng hữu thoát không khỏi liên quan. Nhưng là, Mẫn Học có nghĩ qua Trương Túc bị đổi hết, bị giáo dục, lại không nghĩ tới hắn có thể như vậy không sĩ diện đến lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, nhìn xem Trương Túc mở miệng một tiếng. Mẫn cảnh quan, nịnh nọt thần sắc. Mẫn học thật không biết nên làm gì biểu lộ tốt rồi. Tha thứ là không thể nào. Dùng bờ mông muốn cũng biết Trương Túc không phải tự nguyện. Mẫn học chỉ thật là tốt kỳ. Bành Kế Đồng cái kia bằng hữu rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Có thể lại để cho Trương Túc như thế trước ngạo mạn rồi sau đó cùng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.